Nhất kiếm thành ma, chương 3, C3, thân thể túng dục gặp sư nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ, sư nương đã yêu thương Tô Uyển Nhi nhất, có đồ gì ngon đều cho nàng ta chứa chồi đó. Phương thần từng ghen tị với nàng ta không ít lần, nhưng lần nào sư nương cũng đều vừa cười vừa bảo rằng Tô Uyển Nhi là muội muội, hắn là ca ca thì nên yêu thương nàng ta nhiều hơn. Vậy mà hôm nay, Tô Uyển Nhi lại giơ con dao găm lên, nhắm vào sư nương yêu thương nàng ta nhất. Ngay khi con dao sắp đâm xuống, Phương thần giữ tay nàng ta lại, sau đó bóp chặt. Lực của đôi tay đã được máu kiếm ma cải tạo lập tức làm Tô Uyển Nhi đau đớn, con dao găm rơi loảng xoảng xuống đất, sau đó Phương thần xô nàng ta lùi lại mấy bước. Sư nương không sao chú? Phương thần ngồi chống một chân xuống đất, lo lắng nhìn sư nương. Trên nóc nhà, ông lão đi theo bên cạnh Lâm Tuyết Nhiên đã nhìn thấy cảnh này rõ mười mươi. Trước đó, sau khi Lâm Tuyết Nhiên xuống núi, nàng ta thấy hơi tò mò về Phương Thần nên bảo ông ta ở lại xem thử xem Phương Thần có gì đặc biệt. Ông ta cực kỳ coi thường Phương Thần, nhưng vì đây là lệnh của thánh nữ nên ông ta đành phải nghe theo, đứng dưới chân núi chờ Phương Thần. Khi thấy Phương Thần xuống núi xong chạy thẳng về thành, ông ta bèn đi theo. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ông ta lắc đầu, lộ vẻ coi khỉnh ra mặt. Tên Phương Thần này đúng là hạng hèn nhát, sư nương bị làm nhục đến như vậy mà hắn vẫn còn nương tay với ả sư muội phản bội mình, đúng là có bị làm nhục cũng là đáng kiếp. Tiểu thư cắt đứt hôn ước với hạng người đã phế vật lại còn hèn nhát này đúng là lựa chọn chính xác. Sau đó, ông ta cảm thấy tẻ nhạt, nghĩ thầm. Chắc tiếp theo cũng không còn gì hay để xem nữa rồi, tốt hơn hết là quay về bẩm báo lại với tiểu thư thôi. Nói xong, bóng dáng của ông ta cũng biến mất, ông ta đã rời khỏi đây. Phương Thần, sao ngươi vẫn chưa chết? Tô Uyển Nhi thấy Phương Thần còn sống thì rất đỗi kinh ngạc. Nhưng sau đó, nàng ta lại lập tức cười khẩy, còn sống thì đã sao? Phế vật thì vẫn là phế vật thôi, ngươi mãi mãi là tên C. Khó đẻ đê tiện nhất. Phương Thần không để ý đến Tô Uyển Nhi, lúc này, hắn chỉ mong sư nương không có mệnh hệ gì. Sư nương không sao chứ? Thu Mai thấy Phương Thần trở về, khóe mắt đỏ hoe, bà ấy lắc đầu nói. Không sao, sư nương không sao. Phương Thần lại không yên tâm, vừa dìu Thu Mai dậy vừa kiểm tra bằng thần thức, sau khi xác định bà ấy chỉ bị thương ngoài da, hắn mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Sư nương, Tiểu Phương về muộn, đây là lỗi của Tiểu Phương. Nét mặt Phương Thần ngập tràn áy náy, Thu Mai nở nụ cười, người không sao thì tốt, không sao thì tốt. Tô Uyển Nhi thấy mình bị ngó lơ, lập tức nổi giận. Tên phế vật, ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi không nghe thấy à, ngươi dám phớt lờ bản tiểu thư, tên phế vật nhà ngươi đúng là ăn gan hùm mật báo mà. Đi chết đi cho ta, vừa nói, nàng ta vừa xông tới, tung trường về phía ngực của Phương Thần, định giết hắn chỉ bằng một đòn. Trong mắt Tô Uyển Nhi, Phương Thần vẫn là tên phế vật bị phế đan điền, ai ỷ thích giết thì giết. Hơn nữa, nàng ta là tụ linh cảnh tầng 7, giết Phương Thần quả là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay khi nàng ta ra tay, Phương Thần lập tức nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh giá. Đôi mắt sắc lạnh đó khiến Tô Uyển Nhi run sợ. Một giây sau, tay Phương Thần cũng biến thành trường. Tuy tấn công sau nhưng trường lại tới trước, và chạm với trường lực của Tô Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi cảm thấy một luồng lực mạnh, đánh trúng tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau nhanh chóng lan từ bàn tay ra khắp toàn thân. Trong khi đó, Phương Thần không hề bị ảnh hưởng mảy may, hắn tỉ ê lên trước một bước, vung tay lên, tát một phát. Bốp, cái tát này là một bên má của Tô Uyển Nhi sưng đỏ. Ngươi, tên phế vật nhà ngươi lại dám đánh ta. Tô Uyển Nhi không tin nổi, sờ khuôn mặt sưng đỏ của mình. Sau đó, nàng ta lập tức nổi giận, đồ si ết, ó đẻ đê tiện, ta giết ngươi. Nàng ta nổi giận hét lên, bàn tay hóa thành móng vuốt, đánh thẳng về phía Phương Thần. Hôm nay, ta sẽ đánh kẻ xúc sinh bất trung, bất hiếu như ngươi. Ánh mắt Phương Thần đầy băng giá, hắn bước lên trước một bước dài, tung một trường, dễ dàng hóa giải đòn đánh của Tô Uyển Nhi. Sao lại như vậy được? Tô Uyển Nhi không tin nổi. Phương Thần không hề bất ngờ, Tô Uyển Nhi chưa từng để tâm vào chuyện tu luyện, chỉ chăm chăm tìm một người để dựa dẫm. Nếu không thì đã chẳng có chuyện sau mấy năm, tu vi của nàng ta vẫn chỉ là tụ linh cảnh tầng 7. Hắn cả giận nói, sư nương nuôi ngươi khôn lớn, yêu chiều ngươi hết mực. hôm nay ngươi lại ra tay ác độc với phụ mẫu tái sinh của ngươi. Thậm chí còn định giết bà ấy, mấy cái tát này là phạt ngươi tội bất hiếu, bất trung, bất nhân. Bốp, bốp, bốp, mấy cái tát giáng xuống, hai má Tô Uyển Nhi sưng đỏ, tím xanh, mắt nổ đom đóm, răng rụng mất hai chiếc. Nàng ta ngã phịch xuống đất, đau đớn và sợ hãi quẩn quanh trong lòng nàng ta. Nàng ta không hiểu, tại sao mới cách đâu không lâu Phương Thần còn đang hấp hối, vậy mà giờ đã bình phục, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Phương Thần không định tha cho Tô Uyển Nhi nhưng đang định ra tay thì lại bị Thu Mai ngăn lại. Tiểu Phương à, thôi, nếu con bé chết thì ngươi cũng sẽ bị tội đấy. Bà ấy không đành lòng đứng nhìn tiếp nữa, cho dù Tô Uyển Nhi vô liêm sỉ cỡ nào thì nàng ta cũng là người mà bà ấy đã nuôi nấng trưởng thành. Hơn nữa, đồng môn tương tàn là tội lớn, nếu Tô Uyển Nhi chết thì kiếp này của Phương Thần coi như hỏng. Chỉ có điều, bà ấy đã hoàn toàn thất vọng về Tô Uyển Nhi. Đây xem như là lần cuối cùng bà ấy xỉn tha cho nàng ta, từ nay, bà ấy sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với nàng ta. Phương Thần nhìn đôi má sưng đỏ tím xanh của sư nương, đôi mắt hắn ngập tràn đau lòng. Hắn nhìn Tô Uyển Nhi chằm chằm, nghiêm giọng quát, cút ra ngoài, nếu ngươi còn dám động tới sư nương nữa, nhất định ta sẽ tự tay dế. Tề chết đôi nam nữ cho má các ngươi, Phương Thần ta xỉn thề, Tô Uyển Nhi không dám nán lại. Thậm chí không dám mạnh miệng tuyên bố nửa lời. Nàng ta chỉ có thể hậm hực nhìn Phương Thần một cái, ghim mối thù này trong lòng rồi thất thểu bỏ chạy. Phương Thần dìu sư nương ngồi xuống, ghế, nói, sư nương, để ta chữa trị vết thương cho sư nương. Hắn đặt tay mình lên cổ tay của sư nương, một luồng linh lực ôn hòa bao bọc lấy cơ thể của Thu Mai, nhanh chóng di chuyển tới vị trí gò má. Thu Mai cảm thấy hai má hơi ấm lên. Sau thời gian một chén trà thì không còn thấy đau nữa, vết sưng cũng đã giảm nhiều. Nhưng điều đầu tiên Thu Mai quan tâm lại không phải là vết thương của mình mà thay vào đó lại ngạc nhiên hỏi. Tiểu Phương, đan điền của ngươi khôi phục rồi à? Phương Thần gật đầu, vâng, thưa sư nương, đã khôi phục rồi. Sư nương yên tâm, một tháng nữa là tới kỳ khảo sát của Thất Phong. Đến lúc đó, nhất định Tiểu Phương sẽ dốc hết sức, chúng ta lại cùng nhau quay về phong thứ bảy. Thu Mai đỏ hoe khóe mắt vì vui mừng. Tốt, chỉ cần Tiểu Phương không sao thì tốt rồi, tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy không quan tâm chuyện gì khác. Chỉ cần Phương Thần bình yên vô sự là bà ấy đã thấy thỏa mãn rồi. Trên một chiếc linh thuyền dài chừng 3 trượng, ông lão đã về tới chỗ Lâm Tuyết Nhiên, thêm mắm dặm muối bam báo lại sự việc. Có thể nói là bôi xấu Phương Thần chẳng ra gì. Lâm Tuyết Nhiên nhíu mày, lắc đầu. Không ngờ kỳ tài ngút trời năm nào lại trở thành một kẻ phế vật hèn nhát như bây giờ, thậm chí không có can đảm ra tay bảo vệ sư nương, đúng là vừa đáng buồn, đáng tiếc lại nực cười. Nhưng phế vật chính là vậy, ngoài buồn bã vì ông trời bất công, nổi giận trong hoàn cảnh bất lực ra thì còn làm gì được nữa. Ngón tay ngọc của nàng ta cầm chiếc chén ngọc lên, đôi môi đỏ quyến rũ nhấp một ngụm lình trà thơm ngọt. Sau đó, nàng ta nói, đi nào. Tới phong thứ hai, Mộng Giao cũng có hôn ước với người này, phải bảo nàng ấy hủy hôn ước đi mới được. Nếu bị đối phương dựa dẫm thì đúng là chuyện phiền phức. Linh thuyền hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng di chuyển tới phong thứ hai. Ở một tòa phủ đệ rộng lớn ở phong thứ hai, linh thuyền của Lâm Tuyết Nhiên đáp xuống, nàng ta đi thẳng vào trong phủ. Thị nữ trong phủ bước ra đón tiếp, chắp tay thỉ lễ, sau đó cung kính thưa. Thưa thánh nữ điện hạ. Tiểu thư vẫn chưa dậy à? Lâm Tuyết Nhiên nhíu mày. Chẳng lẽ lại tái phát rồi sao? Thị nữ lắc đầu, dạ không phải, chỉ có điều gần đây tiểu thư khá thích ngủ. Lâm Tuyết Nhiên gật nhẹ đầu, được rồi, ta vào thăm nàng ấy một chút. Mộng Giao là đệ tử thân truyền của phong chủ phong thứ hai, nhập hậu thiên cảnh từ lúc 10 tuổi, nàng ấy và Lâm Tuyết Nhiên được gọi chung là băng hỏa song kiều của Thiên Vũ Thần Tông. Đương nhiên băng và hỏa là để chỉ tính cách của hai người. Tính Lâm Tuyết Nhiên lạnh nhạt, được gọi là băng sơn mỹ nhân. Còn vóc dáng Mộng Giao nóng bỏng, nở nang, ngoại hình yêu kiều, động lòng người, nụ cười chất chứa muôn vàn phong tình làm lòng người xuyến sao, được đặt biệt danh là Diệm Mỹ Nhân. Nhưng không ai biết rằng, hai người này lại lớn lên bên nhau từ nhỏ, quan hệ thân thì ết tới. Mức tuy hai mà một, Lâm Tuyết Nhiên một mình đi vào phòng ngủ, kéo tấm màn giường ra. trông thấy Mộng Giao đang nằm cuộn người, dáng nằm ngủ lười biếng như mèo. Điều khiến người ta mất máu nhất chính là làn da trắng mịn như ngọc, không có chút tì vết nào của Mộng Giao lại không mảnh vải che thân, vóc dáng phồn thực, quyến rũ của nàng ơi lộ ra trước mặt Lâm Tuyết Nhiên. Cùng với đó là một mùi hương mơ hồ thơm ngát khiến người ta không nhịn được muốn nhào tới ôm hôn, yêu thương. Lâm Tuyết Nhiên đã quen với cảnh này, nàng ta nói. Mộng Giao, dậy được rồi đó. Đôi mắt quyến rũ của Mộng Giao hơi hé ra một chút, giọng nói lười biếng, bờ eo khẽ vặn, phơi bày vóc dáng hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật. Ô, đây chẳng phải là tiểu bảo bối của ta sao? Hôm nay rảnh rỗi đến thị tẩm à? Vừa nói, Mộng Giao vừa vươn tay ôm lợi ý vòng eo nhỏ của Lâm Tuyết Nhiên, rồi từ từ trượt từ eo lên trên ngực. Nhưng còn chưa leo lên được tới đỉnh thì, đã bị Lâm Tuyết Nhiên lạnh lùng đánh bay. Nàng ta lườm Mộng Giao một cái nhưng Mộng Giao lại đáp lại bằng một cái liếc mắt đưa tình mà ngay cả nữ nhân cũng chẳng thể chịu đựng nổi. Lâm Tuyết Nhiên vô cùng bất đắc dĩ, Mộng Giao mặt nào cũng tốt, chỉ có điều hay thích động tay động chân với nàng ta. Nhưng nàng ta không trách Mộng Giao, bởi vì nàng ta biết nàng ấy như vậy là do. Thân thể túng dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể túng dục là một linh thể đặc biệt, nó đặc biệt ở chỗ. Yêu kiều động lòng người, có chất quyến rũ bẩm sinh, hàm M, uốn rất mãnh liệt. Thể này âm hỏa vượng nhưng lại không được tùy tiện phá thân, nếu không âm hỏa tràn ra, rất có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Còn nam tử phá thân thì cũng sẽ không chịu đựng nổi âm hỏa của thân thể túng dục, dẫn tới bị phản phệ, bị hút khô mà chết. Bởi vì thể này không được giải phóng âm hỏa nên thường xuyên phản phệ chủ nhân, khiến chủ nhân cảm thấy cơ thể như bị lửa đốt. Như có kiến cắn trong xương, cực kỳ khó chịu. Ngay cả phong chủ phong thứ hai cũng không làm gì được. Lâm Tuyết Nhiên nói, dậy đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Có chuyện gì thì chúng ta vừa ngủ vừa nói. Giọng nói của Mộng Giao yêu kiều, đầy cám dỗ. Lâm Tuyết Nhiên nói thẳng luôn, là chu vên liên quan tới hôn ước của ngươi. Cách chương.